Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 986, là thần mà chiến đấu. Nhân vật mạnh mẽ, cụ thể là ngón tay. Trương Đạo Nhất có chút ngạc nhiên, từ ma thần trong giọng nói. Hắn rõ ràng nghe ra vài phần kiểu khác ý tứ hàm xúc. Tỉ như ta, ma thần dùng một loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ngữ điệu nói rằng. Khiến cho Trương Đạo Nhất, không, cấm hơi sửng sờ, Laura thấy vậy, cũng cười rộ lên, dưới ánh mặt trời, thiếu nữ tóc vàng dính vào một tầng lóa mắt vàng rực, lỏa lồ ở váy bên ngoài da thịt, càng là hoảng nếu chân bảo một dạng, có ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy lưu truyền, nàng nụ cười này, bày ra một loại kinh người mỹ lệ, có thể dùng Trương ban đầu nhưng cùng Hạ Tử Đồng hai nàng. Cũng không khỏi bị bên ngoài hấp dẫn. Trong lòng tạo nên một trận rung động. Chỉ có Trương Đạo Nhất cùng ma thần hai người không có thu được ảnh hưởng chút nào. Ma thần tuy là không trọn vẹn, nhưng lại không biết sống bao nhiêu năm tháng. Đối với loại trình độ này mị lực sớm đã miễn dịch. Còn như Trương Đạo Nhất, thấy rõ chân ngã sau đó, tâm tính vẫn chỗ ở một cái siêu nhiên trạng thái. Ngoại trừ Trương ban đầu nhưng còn lại tồn tại, thậm chí không còn cách nào khiến cho hắn nỗi lòng phập phồng. Ma thần thở dài, người cũng biết ta vì sao nói người nữ nhân này nội tâm. Nghìn năm trước khi, ta làm anh linh tham chiến, nàng là của ta ngự chủ. Trận chiến cuối cùng trước khi, nàng dùng lệnh nguyền rủa hơn nữa vận mạng lực lượng ảnh hưởng phán đoán của ta. Dùng cái thời đại này thuyết pháp, chính là cho ta lập một cái flag. Ma thần buông tay một cái. Kết quả, cuối cùng ta hiển hóa ở nhân gian hình thể bị luyện thành hiền giả chi thạch. Mà nàng bằng này thu được thắng lợi cuối cùng. Về điểm này tổn thất, đối với ma thần mà nói về thật không coi vào đâu. Hắn hạch tâm một mực ngủ say. Giới bên ngoài đi lại. Bất quá là Gaia lực lượng hình thành lâm thời hình thể. Nhưng ma thần đối với lần này lại rất khó chịu. Hắn tung hoành chư thiên. Sóng gió gì chưa thấy qua, có thể cuối cùng lại chèn ở một nữ nhân trên tay. Chuyện này chính là của hắn đen tối lịch sử. Trương Đạo vừa nghe đạo, mỉm cười, đối với chuyện này không có phát biểu đánh giá, mà là lộn lại hỏi, lấy Gaia cường đại. Nếu như ta đem Gaia luyện, đại khái có thể luyện ra bao nhiêu hiền giả chi thạch? Trương Đạo nhất biết, tương lai Gaia cùng mình trong lúc đó chắc chắn có tranh đấu phát sinh. Mấy ngày nay, Trương Đạo vừa đã bén nhạy cảm ứng được. Không chỗ nào không có mặt càng ngày càng sâu ác ý. Đương nhiên, Gaia thể số lượng quá lớn. Chính là chúng sinh ý chí sở quán trú. Bên ngoài bản chất không gì sánh được phức tạp. Có thể dùng Gaia lực lượng tuy là cường đại, nhưng không đủ tinh vi. Trương Đạo nhất lúc đó bằng vào chân ngã kiểu mẫu trạng thái. Đã tính ra Gaia lỗ thủng, lúc này mới có mấy ngày nay an nhàn sinh hoạt, ở Gaia thị giác trong, Trương Đạo nhất đẳng người nhưng thật ra là không tồn tại. Nếu không tồn tại tự nhiên không còn cách nào truy tầm. Nhưng Gaia không còn cách nào truy tầm, không có nghĩa là còn lại tồn tại không còn cách nào truy tầm. Nếu như đem Gaia so sánh một ngành thống, tấm kia đạo một, gần, là virus. Giấu ở cái hệ thống này trong, đối mặt Trương Đạo nhất loại này virus, Gaia nhất định sẽ sinh ra tương ứng diệt virus trình tự. Cho tới khi Trương Đạo vừa hủy diệt, cuối cùng sẽ có một ngày, Gaia sẽ bù vào chỗ sơ hở này, tìm ra Trương Đạo nhất tồn tại. Đến lúc đó, hai người tất có một trận chiến. Laura suy nghĩ chỉ chốc lát, lạnh nhạt nói ra, hẳn là cũng đủ ngươi tồi hủy địa đồng hồ. Tái tạo một cái nhân gian, nếu như ngươi hữu giá chủng hứng thú yêu tốt, diệt thế trở lại, ta không có loại nghĩ gì này. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, hắn không biết mình những thứ khác hóa thân có hay không. Nhưng hắn là không có loại nghĩ gì này. Ban đầu nhưng, ngươi qua đây, Trương Đạo nhất kêu một câu. Đến, nghe được Trương Đạo nhất hô hoán, Trương ban đầu nhưng cản vội vàng đứng dậy. Hai ba bước trong lúc đó. Sẽ đến Trương Đạo nhất bên. Ngày hôm nay nàng cùng Hạ Tử Đồng trao đổi thân thể. Hạ Tử Đồng là năng lực giả. Hơn nữa Hạ gia không để lại dư lực bồi dưỡng. Nhục thân rất cường đại. Đợi cho Trương Ban Đầu nhưng gần người. Trương Đạo đưa tay nắm Trương Ban Đầu nhưng cánh tay phải. Tay kia ở Trương Ban Đầu nhưng trên mu bàn tay nhẹ nhàng một. Lệnh nguyền rùa chưa? Hạ Tử Đồng nhìn thấy một màn này. Không khỏi đồng tử hơi co lại. Nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua lệnh nguyền rủa còn có thể bởi vì xóa. Loại sự tình này, coi như là thánh giả, sợ rằng đều khó làm được. Đây là vận mệnh ngôi sao lực lượng. Trương Đạo vừa cười thích, vận mệnh ngôi sao cụ bị cùng chân lý cửa giống nhau ưu tiên cấp. Mà Gaia lại thật sự lý do cửa thấp hơn một cái tầng thứ. Cố lấy đối với thánh giả mà nói, đều không thể dung chuyển chú lệnh. Bị Trương Đạo nhẹ một chút dễ xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Laura trong mắt tóe hiện ra tia sáng kỳ dị. Nàng nắm trong tay chính là vận mệnh ngôi sao lực lượng. Tự nhiên biết Trương Đạo nhất cái này hơi hợt một ý vị như thế nào. Tuy là Trương Đạo nhất có thể nắm trong tay vận mệnh chi lực không có nàng cường đại, nhưng ở vi mô thượng quả thực đã đem nàng siêu việt. Loại này đối với lực lượng trưởng khống, để cho nàng cảm thấy không bằng. Trương Đạo vừa nhìn ra Laura dị trạng, cười nói, không cần như vậy làm vẻ ta đây. Ta và ngươi lựa chọn phương hướng bất đồng. Ngươi đi là bác, mà ta là tinh. Trương Đạo vừa cùng Laura bất đồng. Hắn nhìn thấy chân ngã. Tuy là bởi vì nhân cách không đủ cường đại nguyên nhân, không còn cách nào phát huy ra chân ngã chân chính thần diệu. Nhưng như trước có thể thấy được tất cả chỗ rất nhỏ. Đây là một loại nhạy cảm tới cực điểm động sát lực. Hơn nữa nhân duyên điểm, sở dĩ ở thời gian ngắn ngủi, hắn đối với vận mệnh lực lượng trưởng khống liền siêu việt Laura. Nếu như gắng phải hình dung, Trương Đạo nhất nắm trong tay vận mệnh lực lượng tương đương với một cây châm, mà Laura lực lượng tương đương với một ngọn núi. Tuy là châm cùng núi đều có thể sát nhân, nhưng cái này lại hoàn toàn là hai cái tuyệt nhiên bất đồng ý tưởng. Tuy là vừa nói chuyện, nhưng Trương Đạo nhất không có dừng động tác lại. Đợi cho quân lệnh nguyền rủa xóa đi phía sau, Trương Đạo nhất tay ngón tay bỗng nhiên điểm ở Trương Ban Đầu nhưng mi tâm. Giờ khắc này, Trương Ban Đầu nhưng chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Một cái vô hình tiến dường như bị Trương Đạo nhất điểm này chặt đứt. Quay cuồng trời đất, Trương Ban Đầu nhưng bắt đầu ngẩn ngơ. Phát sinh cái gì? Hạ Tử Đồng một mộng. Cảm giác có người chảo cùng với chính mình cánh tay. Cái tay kia rất dày rộng ấm áp, cho nàng một loại ấm áp cảm giác. Không đợi nàng tiếp tục hiểu rõ, cái tay kia đột nhiên buông ra. Hạ Tử Đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cái này là cơ thể của ta. Ca, đổi lại. Trương Ban Đầu nhưng ngạc nhiên gọi vào. Trao đổi thân thể. Lúc bắt đầu nàng còn cảm thấy mới mẻ, nhưng thời gian lâu dài phía sau, nàng cũng bắt đầu không thích loại cảm giác này. Trao đổi thân thể phía sau, nàng chung quy cảm giác mình đã không phải là bản thân. Dường như thiếu vài thứ. Hơn nữa tuy là Trương Đạo nhất có thể đơn giản phân biệt ra được người nào là bản thân, người nào là Hạ Tử Đồng, nhưng như trước cho nàng một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Đây chỉ là ta bằng lực lượng tạm thời chặt đứt vận mệnh ngôi sao lực lượng. Không còn cách nào lâu dài duy trì. Bất quá hẳn là muốn không bao lâu, ta là có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Trương Đạo nhất mấy ngày nay không ngừng nghiên cứu vận mệnh, cũng đầu nhập vài cái nhân duyên điểm, mới đạt thành loại này thành tựu. Bất quá muốn triệt để xóa đi liên hệ Trương Ban Đầu nhưng cùng Hạ Tử Đồng vận mệnh lực lượng, Trương Đạo nhất bây giờ còn chưa làm được. Thật dễ dàng. Đứng lên. Trương Ban Đầu nhưng duỗi người một cái. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ hình như là một con lười biếng mèo con. Bánh răng vận mệnh đã chuyển động. Thần đã truy tầm ma chuyển thế thành công. Là giữ gìn đa nguyên thế giới an ổn. Thần các chiến sĩ a, đi đem thần đón về đi. Chí cao thần khu vực. Một cái mang hoàng mặt nạ vàng, cầm trong tay tinh thần quyền trượng nam tử tóc trắng cao giọng gào thét. Theo lời của nam tử, tinh thần quyền trượng đột nhiên nở rộ vô lượng quang minh. Cũng ở phía sau nam tử, hóa làm một mảnh mênh mông tinh không. vạn ức tinh thần ở trong đó chuyển động, là thần mà chiến đấu. Nam tử tóc trắng phía dưới, vô số mặc hoàng kim chiến y thân ảnh quỳ một chân trên đất. Âm thanh rung trời, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.